Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, ta, Bảo Quân, xứng chìa khóa. 7/10, Bảo Quân, phát sinh ngày hôm qua một chút hiểu lầm. Ta Huyễn Thế Đại Nhân có đại lượng. Hiện tại, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập vào Huyễn Thế, lão đại cuồng đồ hứa hẹn cho ngươi phó hội trưởng chức vụ, trùng điệp bồi dưỡng ngươi. Thế nào? Suy nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta 188xxxxxxxx. Chứng kiến không giá trị thiếp mời. Tần Phong hơi kinh ngạc. Huyễn Thế cuồng đồ, quả nhiên là một có độ lượng nhân vật. Mình giết hắn như vậy nhiều tiểu đệ, còn muốn mời chào mình làm phó hội trưởng. Một cái thập đại địa bảng công hội phó hội trưởng, mấy triệu người chơi cướp làm đâu. Hắn cũng nhớ lại, ở kiếp trước, Huyễn Thế ở cuồng đồ dưới sự hướng dẫn chia rẽ xưng bá trong chốc lát, đứng hàng Giang Nam thập đại địa bảng công hội đứng đầu, danh tiếng nhất thời có 102, thậm chí mơ hồ muốn khiêu chiến Hoa Hạ thập đại thiên bảng công hội. Nhưng cuối cùng Huyễn Thế đắc tội một cái nhất người không nên đắc tội, đưa tới toàn bộ công hội rơi tan tành mây khói. Đồng thời, Tần Phong cũng cảm giác rất buồn cười. Chính mình đường đường nhất giới trọng sinh giả, siêu thần thiên phú, thập đại trang bị bảng đệ nhất danh, tên thứ hai, còn cần một cái nho nhỏ 26 Huyễn Thế tới bồi dưỡng. Quả đoán ở phía dưới nhắn lại, ta, Bảo Quân, xứng chìa khóa, ngươi xứng à, ngươi xứng mấy bả, diễn đàn nít cùng nhân vật trói chặt. Cho nên khi Bảo Quân đáp lời sau đó, trong nháy mắt thiếp mời nổ tung, xứng chìa khóa, thần mã ý tứ, phốp, xem nửa câu sau, ngươi xứng à, ngươi xứng gì ba, ngất, trong nháy mắt cười phun, nguyên lai là ý tứ này. Bảo Quân tiểu ca ca xem ra cố gắng thích nói giỡn nha. Ha ha, không hổ là Bảo Quân, căn bản sẽ không đem Huyễn Thế để vào mắt. Tấm tắc, nghiêu bước, thập đại địa bảng công hội phó hội trưởng đều coi thường. Bảo Quân đại lão không hổ là ngày vào 47 triệu nam ngân nha. Bảo Quân tiểu ca ca thật là khí phách. Ping, ngoặc kép, xiên rớt thiếp mời. Tần Phong lại xem một hồi, hiện tại trong diễn đàn, trên cơ bản bị đề tài của chính mình bá bảng, không phải ngày kiếm nghìn vạn, chính là một người một mình đấu hơn 100 hào Huyễn Thế người chơi. Hắn đã thành diễn đàn đệ nhất võng hồng, tiểu mê muội cũng là một mảng lớn, thậm chí có mê muội mở topic, hỏi Tần Phong thảo không phải thảo phấn, ngày sau hãy nói. Tần Phong nhàn nhạt trở về bốn chữ, ý vị thâm trường. Cuối cùng, Tần Phong chú ý đến một phần đưa lên cao nhất tinh phẩm thiếp. Chiến báo, Huyễn Thế 3.000 danh người chơi đánh vong linh boss đại thi vu. Tuy bại nhưng vinh, quả đoán điểm đi vào. Đầu tiên là một cái video, biểu hiện Huyễn Thế 3.000 người đang một cái trong lòng đất trong đại điện. Đối với 30 cấp vong linh boss kịch liệt triển khai tiến công. Hấp dẫn người nhất là boss phía sau bảo vệ một cái cự đại cự long hài cốt. Đây chính là long cốt, cầm sau khi đến, giao cho Quang Minh giáo hội. Không biết biết tăng thêm bao nhiêu danh vọng. Huyễn Thế công hội người chơi cũng kích động vô cùng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liều mạng hướng boss bỏ rơi phát ra. Một lần đánh rớt boss 1/3 lượng máu, nhưng rất nhanh, boss đại thi vu liền trong vòng 1 phút, gọi về 2.000 chỉ bạch cốt chi chu. Hơn nữa, hết thảy chi chu, toàn bộ cuồng bạo, ở chi chu đại quân tiến công dưới. 3.000 danh người chơi dồn dập hóa thành bạch quang, trở về thánh khôi thành sống lại đi. Bất quá tuy là thất bại, Huyễn Thế công hội bằng cái này nhất dịch, lại thu hoạch đại lượng độ chú ý. Rất nhiều thế giới đại công hội đều làm tương quan phê bình, cũng cùng nhau bị thu nhận vào trong bài post nước Mỹ thiên thần. Boss Chi Chu Hải quá kinh khủng, phải sử dụng trảm thủ chiến thuật, mang xuống vô cùng bất lợi, chí ít 20.000 tên cao đoan người chơi mới có thể đánh chết nó. Nước Pháp Caesar, cái này boss làm người ta khắc sâu. Ta muốn các người chơi 30 cấp lại đi khiêu chiến nó tương đối thích hợp. Nhật Bản Amaterasu, Hoa Hạ Khu Du Hí tiến độ làm người ta lo lắng. Đã tại đánh 30 cấp boss. Hàn Quốc K2, chúng ta phải cảnh giác Hoa Hạ Khu, nhất là Giang Nam Phục, rất có thể là một cái đại uy hiếp tư mật đạt. Hàn Quốc K2, chúng ta phải cảnh giác Hoa Hạ Khu, nhất là Giang Nam Phục, rất có thể là một cái đại uy hiếp tư mật đạt. Russian Alpha, vì sao chúng ta đại Russian Khu không có phát hiện như thế bác boss? Còn có cự long hài cốt, bất quá hiện tại Hoa Hạ người chơi khiêu chiến nó một con đường chết. Từ các quốc gia đại công hội tỏ thái độ đến xem, đầu tiên rất khiếp sợ, không hiểu làm sao mới mở phục không đến một tháng, Hoa Hạ Khu liền tổ chức thành đoàn thể đẩy tới 30 cấp boss. Thứ nhì, cho rằng Hoa Hạ Khu không có khả năng đẩy xuống cái này boss. Này, Tần Phong không hiểu có loại cảm giác buồn cười. Nếu như đám này thế giới đỉnh cấp công hội biết, cái này trong mắt bọn họ không có khả năng đẩy xuống boss. Ngày hôm qua đã bị mình 20 giây đơn soát rơi. Biết là dạng gì biểu tình, khuôn mặt nhất định sẽ rất đau a. Ở thiếp mời phía dưới, đều là Hoa Hạ các đại khu người chơi vì Huyễn Thế cổ động nhắn lại. Hy vọng Huyễn Thế đẩy xuống boss, vì nước giành vinh quang, làm cho ngoại quốc công hội nhìn Hoa Hạ Khu thực lực. Huyễn Thế nghiễm nhiên thành toàn thôn hy vọng, mà Huyễn Thế lão đại, Huyễn Thế cuồng đồ càng là công khai đáp lại, sẽ ở vào buổi trưa từ còn lại công hội thuê 50.000 tên người chơi một hơi thở đẩy xuống boss đại thi vu. Toàn bộ quá trình cũng sẽ đi qua đấu cá TV, hướng toàn cầu phát sóng trực tiếp, hy vọng mọi người đúng giờ quan sát. 50.000 người đẩy một cái boss, chiến thuật biển người đối với dã ngoại boss mà nói quả thực phi thường hữu hiệu. Tần Phong đánh giá một chút, 50.000 người ngốc nghếch cha đi tới, thật đúng là khả năng đưa cái này boss cho tươi sống chết. Lao, không được, cái này boss ta nhất định muốn. Cự long hài cốt đối với Tần Phong trọng yếu phi thường. Hắn liếc nhìn thời gian, khoảng cách Huyễn 210 thế phát sóng trực tiếp đánh boss còn có 3 canh giờ. Lại nhìn đồ một cái, chính mình cách boss đại thi vu sở tại đại khái hơn 2 giờ lộ trình. Ân, trong nháy mắt, một cái to gan ý tưởng ở Tần Phong trong đầu sinh thành. Hắn muốn len lén cướp hết cái này boss. Kim Sa quán ba, Huyễn Thế tổng bộ, Huyễn Thế không giá trị dầu dĩ không vui soát lấy diễn đàn. Lão đại dĩ nhiên chiêu mộ Bạo Quân làm phó hội trưởng, làm chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn, rất hâm mộ, cực kỳ đố kỵ. Đột nhiên, hắn thấy được Bạo Quân ở diễn đàn hồi phục. Ta, Bạo Quân, xứng chìa khóa, ngươi xứng à? Ngươi xứng mấy bả? Chứng kiến cái này không giải thích được, không giá trị ngây ra một lúc, sau đó bỗng nhiên phản ứng kịp, nhất thời xù lông giống nhau. Lão đại, Bạo Quân trở về chúng ta bảo, không giá trị tìm được lão đại cuồng đồ. Nói như thế nào? Bạo Quân nói hắn là xứng chìa khóa. Hỏi ngươi xứng sao? Ta không xứng a. Huyễn Thế cuồng đồ đáp một câu, sau đó cảm giác không thích hợp, còn nói thêm, ta xứng. Vậy ngươi xứng mấy bả? Trời à, Huyễn Thế cuồng đồ một quyền đập trên bàn, nhất thời liền nổi giận. Khá lắm Bạo Quân, dám chơi lão tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão tử không phải giết chết hắn không thể. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.